Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, thời gian không chờ. 3. Ngay khi núi Ô Kim đánh một trận trước không lâu, bọn họ thu đến Tần Dụng mấy người tin tức. Tần Dụng liên lạc bọn họ khởi sự, còn lấy triều đình danh nghĩa đồng ý cho bọn họ trong quân trọng yếu chức. Hắn thấp thỏm trong, lòng cực kỳ. Không biết Sở Vân Vân sẽ xử trí như thế nào những thứ này người. Còn có trong quân tựa như hắn như vậy con cháu nhà họ Tần. Tương lai lại nên làm gì tự xử. Tổng soái đại nhân có thể hay không thiên nộ bọn họ. Tần Chiêu Muội trong lòng tràn ngập nộ hận. Hắn hận những kia Tần gia tộc lão. Hận những thứ này bán đi Băng Châu đại quân cùng tộc. Cũng hận Đại Ninh triều đình cùng cái kia hồ đồ đế quân. Tần Chiêu Muội lại lấy ra một sấp trang giấy. Đây là từ trên người bọn họ tìm ra đến cáo thân công văn. Là do binh bộ cùng Tần Thắng liên danh ký phát xuống ấn chống không cáo thân. Cái gọi là cáo thân chính là chức quan bổ nhiệm công văn. Tần Chiêu Muội nghĩ ngợi nói những thứ này thân tộc. Làm sao liền ngu xuẩn như vậy? Đây chỉ là một tờ giấy mà thôi. Triều đình có thể hay không nhận những thứ này công văn? Dung không cho phép những này nhân tộc phản đồ, còn ở chưa định số lượng, thậm chí bọn họ có thể hay không từ cái kia chút cự linh dưới đao sống rời đi núi Ô Kim đều là vấn. Đề, ngu xuẩn không thể thành. Sở Vân Vân đồng dạng cười gằn, trên mặt toát ra một vệt ý trào phúng. Nàng ngóng nhìn mặt nam, rơi vào suy ngẫm, giây lát sau, Sở Vân Vân mới giọng nói khàn khàn mở miệng, tiếp tục tra hỏi. Các ngươi không biết, xin mời vô tướng tông giới luật viện người lại đây. Ngoại trừ Huyền Vũ quân ở ngoài, đến cùng còn có cái nào quan quân tham dự? Có người nào cùng Tần Dụng mấy người liên lạc qua, lại chưa từng báo tại trong quân đoạn sự quan, đều muốn tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Đồng ý nói, bản soái sẽ cho bọn họ một cái sảng khoái. Nàng biết cái này thế tất sẽ liên lụy rất rộng. Khả năng dẫn đến mấy trăm vị con cháu nhà họ Tần cuốn vào trong đó. Bất quá Sở Vân Vân ở trong lòng tự nói với mình. Cái này thời điểm tuyệt không có thể nhẹ dạ. Người cái này loại sinh vật chỉ cần phản bội một lần. Ném mất trong lòng bọn họ điểm mấu chốt. Như vậy bọn họ rất dễ dàng liền sẽ phản bội lần thứ hai. Đây là trong quân u ác tính. Nhất định phải hoàn toàn thanh trừ không thể. Tương lai bất kể là trinh phạt Đại Ninh, vẫn là cùng cự linh giao chiến, trong quân đều không cho phép trần trừ người. Ngoặc kép, tuyên bố Tần Phụng Tiên, trang nghiêm, Tần Dụng mấy người truy nã công văn, phải đem bọn họ cấu kết cự linh tội danh chiêu cáo thiên hạ. Ngoài ra do các ngươi chúng tướng đem những thứ này bản cung phân, mang đi chư bộ quân doanh, triệu tập tất cả tướng sĩ trước mặt mọi người tuyên đọc. Cũng tại Bình Định Nghiêm Châu sau khi đem những thứ này người minh chính điển hình. Liền như Sở Hy Thanh nói tới. Nếu như nàng lấy báo thù danh nghĩa trắng trợn sát hại những thứ này thân tộc. Thế nhân nhất định sẽ chửi bới chê trách. Liền ngay cả thân tín của nàng bộ hạ cũng sẽ lòng sinh bất an. Thậm chí là đi ngược xa lánh. Bọn họ hiện tại lại không phải Kiến Nguyên Đế. Là Đại Thần Châu Thiên Tử. Cái kia cẩu hoàng đế lại thế nào đi nữa tàn khốc vô tình? Lại thế nào đi nữa sát hại thân tộc? Triều thần đám người đều rất khó có cái khác lựa chọn. Chỉ cần thế gian này tuyệt đại đa số bách tính còn có thể tiếp tục sống. Bọn họ cũng chỉ có thể bóp mũi lại. Tiếp tục làm vì Kiến Nguyên Đế hiệu lực. Hiện tại nhưng không như thế. Nàng cầm trong tay huy hoàng đại nghĩa. Thiết sơn Tần ra những thứ này tộc lão. Những thứ này thân tộc. Đã không chỉ là kẻ thù của nàng, càng là nhân tộc phản đồ, là cùng cự linh cấu kết, tội ác tày trời phản nghịch. Ở đây chúng tướng đều vẻ mặt trở nên nghiêm túc, từng cái ôm quyền. Vâng, chúng ta ổn thỏa đem những thứ này nghịch tặc tội, chiêu cáo chư quân. Tần Chiêu Muội ngầm cười khổ, tương tự giơ tay thi lễ. Mặt tướng tuân lệnh, hắn sớm biết sẽ là kết quả này, cũng ý thức được vị này em họ. Nhất định sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Một chàng thanh tẩy bắt buộc phải làm. Sở Vân Vân lại vào thời khắc này. Đưa mắt hướng về hắn nhìn lại. Chiêu Muội, Tần Chiêu Muội hơi dùng mình. Ngẩng đầu cùng Sở Vân Vân nhìn nhau. Mặt tướng ở, các ngươi làm rất tốt. Huyền Vũ Trung quân tất cả Tần thị đệ tử, ta rất hài lòng, cuối cùng cũng coi như không có để mặt của ta mất hết. Sở Vân Vân trên mặt hiện ra một chút vẻ vui. Mừng, Thiết Bích quân bên kia vẫn thiếu đô chỉ huy sứ. Ta nghĩ đưa ngươi điều tới tiếp trưởng. Chiêu muội ngươi có thể có lòng tin, giúp ta đem cái này chi lính mới kéo đến. Tần Chiêu muội vẻ mặt sững sờ. Sau đó trái tim của hắn liền bị mừng như điên bao phủ. Tần Chiêu muội thật sâu hô hấp, sau đó giận tiếng giống to, mặt tướng nhất định không phụ tổng soái hy vọng. Thiết Bích quân là Trấn Bắc đại tướng quân phủ dự Chu Tam đại lính mới quân đoàn một trong. Người cũng đạt 300.000 người. Sở Vân Vân đến nay đều không có tìm được thích hợp đô chỉ huy sứ nhân tuyển. Vẫn luôn là thân lĩnh này quân. Bất quá nàng sự vụ bận rộn, tuyệt đại đa số lúc đều là do dưới trướng Mạc Phủ Văn lại thay xử trí quân vụ. Vì lẽ đó trước mắt ở Tam đại lính mới bên trong, Thiết Bích quân chiến lực lót đáy. Ta tin tưởng ngươi. Sở Vân Vân gật nhẹ đầu. Ngoài ra lần này Tam đại lính mới trống rỗng ra chức vị. Ưu tiên từ Huyền Vũ Trung quân đề bạt. Tất cả binh tướng, ưu tiên tự công phân công. Ở đây chúng tướng nghe vậy, đều không khỏi thần sắc hơi động. Huyền Vũ Trung quân bách hộ trở lên quan tướng, phần lớn đều là Thiết Sơn Tần gia con cháu, hoặc là có nhất định cạp váy quan hệ. Ưu tiên từ Huyền Vũ Trung quân đề bạt, chẳng khác nào là đại diện tích đề bạt phân công con cháu nhà họ Tần. Mọi người lại đều giữ yên lặng, không hề có ý phản đối. Sở Vân Vân không có thể hoàn toàn từ bỏ chính mình thân tộc. Nàng thanh tẩy Tần gia di độc, khẳng định còn muốn cho còn lại thân tộc một điểm ngon ngọt, dùng cho động viên nhân tâm. Huống hồ lần này Huyền Vũ Trung quân biểu hiện, để người không lời nào để nói. Hạ Long Tương sau khi nghe, không khỏi âm thầm xách một tiếng. Tổng soái đại nhân lần này trở về, thủ đoạn quyền mưu tăng trưởng a. Nàng không còn như là dĩ vãng thẳng thắn, mà lại tất cả cử động đều danh chính ngôn thuận, để người không thể dị nghị. Sở Vân Vân lại đưa mắt quay lại đến Hoàng Thiên Lý trên thi thể. Thiên Thu, người đem người này, còn có tất cả Nghiêm Châu nhất nhị phẩm cường giả đầu tất cả đều chém xuống đến, truyền đầu bốn phương, để những kia Nghiêm Châu dị tộc đều nhìn rõ ràng. Sở Vân Vân đặt hai tay sau lưng, giọng nói lạnh lẽo, nói cho bọn họ biết, sau ngày hôm nay, Nghiêm Châu bốn cảnh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, muộn nhất trong vòng nửa tháng, bọn họ nhất định phải phái bộ tộc bên trong 3/10 thanh niên trai tráng, tự mang theo binh khí chiến giáp đến ta quân trước hiệu lực. Vượt quá thời hạn, nếu như không có thuyết phục bản soái lý do, như vậy cái này to lớn Nghiêm Châu tuyệt không còn là nơi dung thân của bọn họ. Nàng rất chán ghét Vấn Thù Y, chán ghét cực kỳ. Bất quá Vấn Thù Y Tây Trinh thời khắc nói ra câu kia thuận người xương, nghịch người vong, nàng đúng là khá là thưởng thức. Sở Vân Vân cười nhìn trước người chúng tướng. Chư vị, có thể có lòng tin trong vòng 2 tháng, giúp ta bình định Nghiêm Châu. Đám người xung quanh nghe vậy nhất thời tinh thần đại chấn. Đều là do Sở Vân Vân lời nói bên trong chí khí hào hùng mà nhiệt huyết bành trướng. Bọn họ dồn dập nhấc tay, hướng về Sở Vân Vân ôm quyền vái chào. Tuân tổng soái quân lệnh, trong vòng 2 tháng, chúng ta ổn thỏa làm vì tổng soái dẹp yên Nghiêm Châu bốn cảnh tất cả không thần. Cái gì 2 tháng, đỉnh nhiều nửa tháng, mặt tướng dám cam đoan cái này Nghiêm Châu cảnh nội, lại không người dám đối với ta quân nâng đao. Những kia dị tộc ai dám không phục, mặt tướng ổn thỏa làm vì tổng soái san bằng bộ. Phụ cận tướng sĩ không biết đến tột cùng, cũng đều dồn dập hướng về Sở Vân Vân phương hướng nửa quỳ hành lễ. Khiến cho bọn họ một thân vũ khí phát ra nổ vang vang vọng. Chúng ta nguyện vì tổng soái hiệu chết. Nhưng vào lúc này, một cái trung khí 10 phần khàn khàn tiếng nói, có chút không đúng lúc truyền vào chư tướng trong tai. Tổng soái, cái kia càng là Huyền Vũ quân đô chỉ huy sứ Hạ Long Tương. Thần sắc hắn chần chờ. Cái kia, xin hỏi tổng soái đại nhân, chúng ta khi nào có thể nhìn thấy thần uy đại tướng quân? Thần uy đại tướng quân chính là Bắc vực đại tổng quản, là chúng ta cộng tôn chủ quân, đô đốc trung ngoại quân chính sự. Chúng ta vẫn không thể tấn kiến, sợ là có chút không thích hợp, cũng làm cho chúng ta trong lòng bất an. Cái gọi là thần uy đại tướng quân chính là Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân không khỏi ghé mắt Hạ Long Tương một chút. Hạ Long Tương thân thể thoáng co rút lại, lại vẫn là kiên định cùng nàng nhìn nhau, lại nhìn chúng tướng còn lại. Bọn họ cũng đều ánh mắt sáng choang, từng cái mặt hiện ra vẻ chờ mong. Sở Vân Vân không khỏi khẽ lắc đầu. Sở Hy Thanh tuy rằng cho đến nay đều không ở trong quân ra mặt, cũng đã ở nàng trong quân có rất lớn uy vọng, thậm chí đã thu phục một chút trọng tướng chi tâm. Cái này chính là Thủy Cung hai người càng nguyện ở lại Thiết Kỳ Bang nguyên do chứ. Thứ nhất là hai người ở Thiết Kỳ Bang có thể chiếm được trọng dụng, thân làm phương diện nhậm chức, bọn họ có càng tốt tiền đồ, tự nhiên thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Thứ hai, Sở Hy Thanh thân là chủ quân, là bọn họ chân chính hiệu lực đối tượng, trừ phi là nàng thay thế được Sở Hy Thanh vị trí, tự lập thành vương. Vì lẽ đó cái này Hạ Long Tương, nhìn như là cái thành thật phúc hậu, kỳ thực cũng cáo già, gà xảo trá vô cùng. Sở Vân Vân sái nhiên nở nụ cười. Hy Thanh hắn cần mau chóng tăng lên công thể, tạm thời không rảnh tham dự Băng Châu chính vụ. Bất quá ta sẽ đem chư tướng tâm ý chuyển cáo cho hắn. Tin tưởng hắn một khi rảnh đi xuống, nhất định cũng sẽ không thể chờ đợi được nữa cùng chư vị gặp mặt. Nàng lúc nói chuyện, trong mắt không tự kìm hãm được lộ ra một vệt ý mong chờ. Hiện tại Sở Hy Thanh, khoảng cách tam phẩm hạ hẳn là chỉ kém một phần bí dược. Tam phẩm hạ là tu hành trên đường một cái cửa lớn. Bất luận võ tu, vẫn là thuật tu, bước vào tam phẩm sau khi đều có thể trên diện rộng kéo dài tuổi thọ. Bất quá càng biến hóa lớn vẫn là mệnh nguyên, đem sẽ xuất hiện biến hóa về mặt bản chất. Võ tu có thể dùng cái này mệnh nguyên làm căn cơ, cô đọng Long Hổ Kim Đan. Khi đó Sở Hy Thanh một thân ngoại cương đem nghênh đón biến chất, chân nguyên lượng không đủ vấn đề cũng sẽ giải quyết hơn nửa. Ngoài ra còn có thể đem một cái hoặc là hơn thiên quy hòa vào Long Hổ Kim Đan, tăng cường thiên quy lực lượng. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là huyết mạch thiên phú. Công thể đến tam phẩm liền có thể tự ngưng huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh thân thể tố chất mạnh như vậy, hắn Long Hổ Kim Đan, hắn tự ngưng huyết mạch, để Sở Vân Vân khá là chờ mong. Sở Vân Vân lập tức ngước nhìn trời xanh, nghĩ thầm tên kia tốt nhất là mau chóng đem tu vị công thể tăng lên tới. Bọn họ đã không bao nhiêu thời gian. Sở Vân Vân theo vừa nãy cảm ứng được, những kia đem ý niệm hàng lâm chiến trường các thần, đều hoặc nhiều hoặc ít đem lực lượng rót vào phàm giới. Sở Vân Vân càng có thể cảm nhận được các thần địch ý cùng sát niệm. Thời gian không chờ. Hết chương.